Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trên YouTube của Trần Vân, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 34 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trương Mạnh Cường đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tính năng Super Thanks trên YouTube. Xin cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 34 của bộ truyện này. Hoàng Thiên trước tiên đưa cha mẹ đến công ty bất động sản của hắn. Tổng giám đốc công ty bất động sản rất vui khi thấy ông chủ lớn đích thân đến. Hoàng Thiên cũng kể chuyện về cha mẹ mình cho ông ta nghe. Tổng giám đốc công ty bất động sản vỗ ngực đồng ý sẽ toàn lực phối hợp. Mọi người ngồi ở công ty bất động sản một lát, Hoàng Thiên mới nói với cha mẹ mình. Cha, mẹ, công ty mà con trai hai người mở nằm ở tầng trên cùng. Để con dẫn cha mẹ đi xem. Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi xem thử. Chúng ta đi xem công ty của con trai thôi. Hai người đều rất vui vẻ. Khi thang máy lên đến lầu rồi, hai người vẫn còn giống như đang nằm mơ. Không ngờ con trai của họ lại có tiền đồ như vậy, còn lớn hơn cả tưởng tượng của mình nhiều. Con trai à, nhìn sự nghiệp của con, mẹ và cha đã an tâm rồi. Chuyện duy nhất còn treo trong lòng là muốn con nhanh chóng kết hôn. Hoàng Thiên thấy mẹ mình lại bắt đầu lại nhải về chuyện này, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Trụ sở chính của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai nằm ở 5 tầng trên cùng đã chính thức đi vào hoạt động. Thấy công ty lớn như vậy, khí khái như thế, hai người Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga tràn đầy vui mừng, cũng cảm thấy tự hào về con trai mình. Phùng Xuân Nga vừa đi vào trụ sở công ty, đã nhìn thấy trong công ty có rất nhiều cô gái xinh đẹp, ngay lập tức nhìn ngó xung quanh, xem có cô nào phù hợp với con trai mình không. Hoàng Thiên thấy mẹ mình như vậy, cũng không nhìn kỹ, thậm chí cũng không quấy rầy bất kỳ ai. Hắn nhanh chóng đưa cha mẹ của mình đi. Về đến nhà, ngay khi vừa về đến nhà, hai người Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga vẫn còn đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Hai người rất lâu mới có thể bình tĩnh được. Con trai mình xây dựng một sự nghiệp lớn như vậy, công ty lớn như thế, có một tòa nhà văn phòng lớn đến vậy, nếu đổi lại là người khác biết thì cũng sẽ kích động như mình mà thôi. Kể từ khi cả gia đình chuyển đến thủ đô, Hoàng Thiên đã dành một khoảng thời gian dài cùng cha mẹ và em gái đi dạo xung quanh thủ đô vài vòng. Tất nhiên là cũng không thiếu bạn bè liên hệ với hắn, thường xuyên gọi điện cho hắn. Nhưng chính thức gặp mặt thì không nhiều lắm. Cho dù là Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên cũng khá lâu rồi chưa gặp. Trừ những việc này ra, Hoàng Thiên cũng dành rất nhiều thời gian để tu luyện. Tu vi cũng vững vàng tăng lên. Nhưng việc tu luyện quả thật cũng nhàm chán, giống như mọi lần. Hoàng Thiên tu luyện cả đêm cho đến khi trời sáng, thời tiết hôm nay rất tốt, hắn nghĩ mình nên đi thư giãn một chút. Hoàng Thiên muốn đi thủ đô chơi một chuyến, đương nhiên lựa chọn tốt nhất chính là đi tìm Vương Tiểu Vĩ. Tên này là người thủ đô, vô cùng quen thuộc với thủ đô, do đó Hoàng Thiên liền gọi điện thoại cho anh ta. Tiểu Vĩ, cậu đang làm gì? Hoàng Thiên hả? Tôi đang chuẩn bị đánh golf. Anh cũng lại đây đi, đúng lúc tôi đang có mấy người bạn có thể giới thiệu cho anh làm quen. Đánh gôn, món này có vẻ khá hay, đây là một cách thư giãn rất tốt, thế nên Hoàng Thiên sảng khoái đồng ý. Sân gôn Trang Viên Bá Tước là sân gôn đẳng cấp nhất thủ đô, có rất nhiều người nổi tiếng ở thủ đô đều thích đến đây thư giãn. Khi Hoàng Thiên lái xe đến sân bóng khổng lồ ở ngoại ô thủ đô này, ngay lối vào sân bóng đã có rất nhiều ô tô hạng sang. Có vẻ như sân bóng này rất nổi tiếng. Hoàng Thiên tìm một vị trí đổ xe xong rồi đi vào. Thứ nhất, đây là một trang viên rất lớn. Thứ hai, đây cũng là một sân golf rất lớn. Sân golf chỉ là một phần của trang viên này. Ngoài sân golf khổng lồ ra, còn có một hồ nước nhân tạo cực lớn. Có rất nhiều người đang câu cá ở đó. Bên trong trang viên thậm chí còn có một vườn cây ăn quả say trái. Khách đến nơi này có thể ra vườn hái hoa quả. Ngoài những thứ này ra còn có rất nhiều hạng mục khác. Xem ra ông chủ này không chỉ có bối cảnh và quan hệ mà còn biết cách điều hành kinh doanh. Sơn Gôn áp dụng chế độ hội viên, phí hội viên hàng năm là 100 vạn, thật sự không phải là nơi mà người bình thường có thể đến. Từ xa, Vương Tiểu Vĩ đã nhìn thấy Hoàng Thiên, Vương Tiểu Vĩ vui vẻ chạy chậm tới chỗ hắn. Anh Hoàng, sao lúc anh đến không gọi điện thoại cho tôi, để tôi ra cửa đón anh? Hoàng Thiên cười nói, với quan hệ của hai ta, không cần để ý đến những thứ đó mà. Quan hệ của chúng ta là gì? Vương Tiểu Vĩ vô cùng đồng ý với quan điểm này. Cùng tới với Vương Tiểu Vĩ còn có vài người nữa, mọi người đều ở trong giới nên đều quen biết lẫn nhau. Mọi người thấy Vương Tiểu Vĩ chạy qua đây, nhìn tới Hoàng Thiên thì rất ngạc nhiên. Không ai đoán được chuẩn xác thân phận của Hoàng Thiên. Tất cả mọi người đều là người nội thành, trên cơ bản đều quen biết lẫn nhau, nhưng Hoàng Thiên lại hoàn toàn xa lạ. Nhưng thấy Vương Tiểu Vĩ nhiệt tình đến vậy, mọi người cũng không dám tự cao tự đại, sôi nổi nhiệt tình đi qua. Vương Tiểu Vĩ là ai chứ? Là cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Vương. Ngay cả Vương Tiểu Vĩ còn như vậy, ai mà dám không tôn trọng Hoàng Thiên? Vương Tiểu Vĩ cũng ra mặt, nói với mọi người. Để tôi giới thiệu với mọi người một chút nha. Đây là anh Hoàng. Mọi người nhiệt tình chào hỏi Hoàng Thiên, từng tiếng gọi anh Hoàng hết sức lịch sự. Hoàng Thiên cũng coi như coi mọi người là bạn, không hề giả bộ chút nào. Hắn mỉm cười thân thiện chào hỏi mọi người. Sau khi Vương Tiểu Vĩ giới thiệu Hoàng Thiên xong, cũng bắt đầu giới thiệu những người còn lại với Hoàng Thiên. Những người này hình như là tùy tùng của Vương Tiểu Vĩ. Xem Vương Tiểu Vĩ hình như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Nhưng thân phận mỗi người trong bọn họ cũng không đơn giản. Họ đều là người trong thủ đô, có bộ trưởng các bộ và bộ trưởng ủy ban trung ương của thủ đô. Con trai phó bộ trưởng thấp nhất cũng là con trai của thính cục trưởng. Mọi người đều quen biết nhau, cùng quen biết Vương Tiểu Vĩ. Sự xuất hiện của Hoàng Thiên cũng không có vẻ gì là bất ngờ. Rất nhanh, mọi người lập tức cùng đánh gôn với nhau. Vương Tiểu Vĩ hỏi, Hoàng Thiên, anh đã từng chơi gôn bao giờ chưa? Hoàng Thiên suy nghĩ rồi đáp, rất lâu trước đây đã từng chơi, có điều bây giờ chơi lại cũng thấy có chút không quen tay. Vương Tiểu Vĩ vẫy tay một cái, lập tức có một nhân viên ở sân bóng đi tới. Vương Tiểu Vĩ nói vài câu với nhân viên này, người này lập tức lái xe của sân bóng đi. Một lát sau, quay lại còn dẫn theo vài cô gái xinh đẹp. Rõ ràng công việc của những cô gái xinh đẹp này là dạy khách cách đánh gôn. Mỗi người đều nóng bỏng xinh đẹp. Anh Hoàng, đây là mấy cô huấn luyện viên xinh đẹp mà em gọi đến cho anh. Anh xem vừa mắt cô nào thì chọn một cô đi. Vương Tiểu Vĩ kia còn bên cạnh cười nói, không ngờ sân bóng này còn có dịch vụ như vậy. Hoàng Thiên cũng không làm ra vẻ, nhìn một cô gái khá xinh đẹp, rồi nói, là người đẹp này đi. Cô gái rất hào phóng chậm chậm đi tới, gương mặt tươi cười như hoa. Chào anh, tôi là nhân viên hướng dẫn số 16, rất vui được phục vụ. Hoàng Thiên gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng về lời giới thiệu của cô gái này. Người đẹp tìm một vị trí tương đối trống trải trên sân tập bên cạnh, cầm gậy chơi gôn. Bắt đầu cầm tay chỉ dạy Hoàng Thiên cách đánh gôn. Đã gọi là cầm tay chỉ dạy, tất nhiên khó tránh khỏi tiếp xúc thân thể. Đây là một môn đánh bóng tương đối hương diễm kích thích. Hoàng Thiên là người tu chân, tố chất thân thể tốt hơn người bình thường nhiều. Cho dù là nắm bắt sức mạnh hay lực đạo và góc độ, thậm chí là phản ứng linh hoạt hay nhanh nhẹn, với tố chất thân thể biến thái của Hoàng Thiên, đương nhiên học hỏi rất nhanh. Thậm chí cô gái xinh đẹp dạy Hoàng Thiên đánh gôn cũng vui vẻ nói, nền tảng của anh rất tốt, anh chơi gôn lâu rồi có phải không? Không có kiến thức cơ bản vững chắc thì tuyệt đối không thể nào học nhanh như vậy được. Cô gái dạy cho rằng trước đây Hoàng Thiên là một cao thủ, chỉ là một thời gian dài không có chơi, tay hơi cứng, bây giờ tùy tiện luyện tay vài cái lập tức đi vào trạng thái. Cô gái xinh đẹp đứng gần Hoàng Thiên, hơi thở ra thơm mát như một đóa hoa lan xanh, trên người thoang thoảng hương thơm. Trong tuổi đời còn khá trẻ, khoảng 20 tuổi, dáng vẻ trông không bằng Hàn Tuyết, nhưng mà dáng người lại rất tốt. Người đẹp, cô vẫn là sinh viên có phải không? Ánh mắt của anh thật là chuẩn nha. Tôi học ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Bạn cùng lớp tôi đều đang làm việc ở đây. Hai người vừa trò chuyện, vừa luyện tập bóng. Sau khi tập luyện chưa đầy nửa tiếng, về cơ bản Hoàng Thiên càng đánh càng tốt. Cô gái xinh đẹp dạy bóng liên tục ngạc nhiên không thôi. Nếu không phải khi bắt đầu Hoàng Thiên lộ ra trình độ kém cỏi, thì cô thậm chí còn hoài nghi, không biết có phải Hoàng Thiên cố ý làm bộ hay không, cố ý tìm mình tới để dạy đánh bóng. Trình độ của Hoàng Thiên rất nhanh đã giỏi hơn cô gái huấn luyện viên. Hoàng Thiên chuẩn bị cùng đám người Vương Tiểu Vĩ đi đánh mấy trận, trong lúc vô ý lại bắt gặp một người quen. Nhìn thấy người này, Hoàng Thiên không nhịn được tươi cười, trong lòng thầm nghĩ. Cuộc đời gặp đâu không gặp, vậy mà là gặp nhau ở đây chứ. Trong khoảng thời gian này, tâm trạng của Trần Phong vô cùng phiền muộn, thậm chí có thể nói là không tốt. Hắn bị Hoàng Thiên nhốt liên tục mấy ngày trong phòng làm việc một cách kỳ lạ. Khi đó hắn đã cảm thấy rất sợ hãi, đồng thời cũng hận Hoàng Thiên thấu xương. Sau khi được cứu từ trong phòng làm việc ra, Trần Phong luôn muốn tìm Hoàng Thiên để báo thù, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc đối đầu với nhà họ Vương. Hắn cho rằng nhà họ Vương là hậu thuẫn của Hoàng Thiên. Nhưng Trần Phong còn chưa kịp tìm Hoàng Thiên báo thù thì đã bị cha và ông nội mình nghiêm khắc cảnh cáo rằng sau này không nên đến trêu chọc Hoàng Thiên. Hơn nữa Trần Phong cũng bị cấm túc nửa tháng rồi bị giam ở trong nhà thêm mười mấy ngày. Trong lòng Trần Phong đã đoán được Hoàng Thiên là cổ võ giả, thậm chí còn có một số thủ đoạn lạ kỳ. Chính bản thân hắn cũng không hiểu sao mình lại bị nhốt ở căn phòng, làm thế nào cũng không thể mở được cửa. Kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Đây chính là ví dụ điển hình. Trần Phong luôn cảm thấy khó hiểu, cho dù Hoàng Thiên là một cổ võ giả, thì ông nội và cha của hắn cũng không cần phải nghiêm khắc cảnh cáo hắn như vậy, đồng thời còn chuyển nhượng tòa nhà văn phòng sang trọng của gia đình mình cho Hoàng Thiên. Nhà họ Trần làm vậy chính là đang cúi đầu trước Hoàng Thiên. Trần Phong không cam tâm, nhưng sau khi bị cảnh cáo nghiêm khắc, trong lòng hắn cũng có chút kiêng kỵ Hoàng Thiên. Với tính cách có thù tất báo của Trần Phong, làm sao hắn có thể nuốt trôi cơn giận này? Hắn luôn cảm thấy buồn bực, không cam lòng, oán hận. Hệ lụy là tâm trạng tiêu cực vẫn luôn đè nặng lên Trần Phong. Hôm nay thời tiết đẹp, một người hầu của Trần Phong đề nghị hôm nay nên đi đánh golf thư giãn. Tâm trạng của Trần Phong cũng rất buồn phiền nên liền đồng ý. Cả đoàn người lái mấy chiếc xe hạng sang chạy thẳng đến sân golf này. Trùng hợp chính là Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ cũng chơi golf ở đây. Thấy Trần Phong đi cùng vài người thân cận, những kẻ đó vây xung quanh hắn cùng nhau đi về phía sân bóng. Hoàng Thiên lập tức nở nụ cười trêu tức, thầm nghĩ lần này thật thú vị đây. Hoàng Thiên đánh giá Trần Phong từ xa, đã lâu không gặp Trần Phong, nét mặt hắn hiển nhiên đã không còn kiêu ngạo như trước, ngược lại sắc mặt rất xấu, xem ra tâm trạng không được tốt. Trần Phong cuối cùng cũng nhìn thấy Hoàng Thiên, thấy Hoàng Thiên cũng đang ở đây, biểu cảm trên mặt Trần Phong cứng đờ. Ý nghĩ đầu tiên của Trần Phong chính là quay đầu rời đi. Thế nhưng phía sau còn có mấy cấp dưới. Nếu như anh ta chỉ vừa nhìn thấy Hoàng Thiên đã lập tức rời đi, thì chẳng phải là mất hết mặt mũi hay sao? Trần Phong thấy Hoàng Thiên cầm gậy đánh gôn, bên cạnh còn có mấy huấn luyện viên nữ trẻ tuổi mặc đồ thể thao. Tâm Trần Phong hơi dao động, nghĩ thầm. Thì ra Hoàng Thiên là một người mới biết chơi gôn, cho nên mới cần nữ huấn luyện viên đến dạy cách đánh gôn. Phần lớn những người có trình độ đánh gôn hơi kém, hoặc có một bộ phận rất nhỏ giả vờ trình độ đánh của mình rất kém để tìm một nữ huấn luyện viên đến kèm cặp mình, hưởng thụ một lát. Trần Phong cho rằng Hoàng Thiên không phải là người ở vế sau, trình độ của Hoàng Thiên chắc chắn rất kém. Tôi tới chơi golf, trình độ của tôi hơn hẳn anh, tôi còn phải sợ anh chắc. Trần Phong nghĩ vậy, lại cất bước đi về phía trước, mang theo vài người của mình đi tới chiếc cầu dài. Vương Tiểu Vĩ cuối cùng cũng nhìn thấy Trần Phong, nhìn biểu cảm nhăn nhó của Trần Phong, Vương Tiểu Vĩ cảm thấy vô cùng vui vẻ, chỉ vào Trần Phong rồi cười nói. À, đây là Trần Phong của chúng ta sao? Đã lâu rồi không gặp, tôi suýt chút nữa không có nhận ra anh. Thấy Vương Tiểu Vĩ cười vui vẻ đến vậy, trong mắt Trần Phong lấy lên một tia tức giận. Dùng lý trí của hắn đã đè xuống chút tức giận này, Trần Phong không thèm để ý đến Vương Tiểu Vĩ. Tuy nhiên, Vương Tiểu Vĩ dường như không muốn buông tha cho Trần Phong, mà tiếp tục nói. Này Trần Cuồng, ở nhà bị giam thì thành thật đi. À chà chà, người này có vẻ không giống với bạn học Trần Phong của chúng ta thì phải. Trần Phong cuối cùng cũng tức giận, hung ác nói. Vương Tiểu Vĩ, hôm nay tôi chỉ muốn đến đây chơi bóng, anh đừng có mà quá đáng. Vương Tiểu Vĩ không sợ Trần Phong chút nào, bên cạnh anh ta còn có Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đang ở bên cạnh anh ta cười trêu tức nhìn Trần Phong. Vương Tiểu Vĩ nghĩ thầm, nếu có đánh nhau thì một mình Hoàng Thiên cũng có thể đánh lại toàn bộ các người, tôi sợ cái rắm. Nếu như Hoàng Thiên mà biết Vương Tiểu Vĩ coi mình như bảo kê hàng đầu thì nhất định sẽ cười khổ cho mà xem. Những người phía sau Trần Phong tức giận trừng mắt nhìn Vương Tiểu Vĩ, nóng lòng muốn thử. Chỉ chờ Trần Phong ra lệnh sẽ ngay lập tức xông lên. Tuy nhiên, Trần Phong lại không có đủ can đảm để làm ra điều này. Lần trước, trong công ty mình, hình ảnh một Hoàng Thiên đánh ngã hơn 100 nhân viên bảo vệ vẫn còn đó. Trần Phong vẫn còn nhớ rất rõ. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến cho Trần Phong thấy sợ Hoàng Thiên. Tiểu Vĩ, người ta đã đủ khổ rồi. Chúng ta không nên xát muối và vết thương của người khác. Đến đây, chúng ta chơi bóng, tận hưởng một ít tươi đẹp trên sân golf. Hoàng Thiên cười nói. Vương Tiểu Vĩ rất nghe lời Hoàng Thiên, lập tức nói. Anh Hoàng, trong thời gian ngắn như vậy, anh đã học xong rồi sao? Hoàng Thiên vung chiếc gậy đánh golf ở trong tay mình lên, rồi nói. Cũng tạm tạm. Tất cả những động tác cơ bản và quy tắc đều ổn. Đánh hai trận chắc là không có vấn đề gì. Vậy thì hay rồi, chúng ta đi qua bên kia. Sân bóng rất rộng, chia làm nhiều sân bóng, bao quát hội quán. Sân bóng tiêu chuẩn và một số công trình phụ trợ khác. Sân bóng tiêu chuẩn có 9 lỗ và 18 lỗ. Một số sân bóng được nối liền với nhau, tạo thành một sân bóng lớn, gần như không nhìn thấy bờ. Tất cả đều là cỏ xanh mướt gọn gàng nhấp nhô. Cả sân bóng rộng lớn chỉ có một vài nhóm người đang chơi. Một người đi theo sau Trần Phong có lẽ là con của một vị quan chức nào. Thấy Hoàng Thiên chỉ mới học đánh gôn một tí mà đã muốn lên sân chơi, không khỏi nở nụ cười. Buồn cười chết tôi, trình độ như vậy mà cũng muốn lên sân chơi bóng hay sao? Trần Phong cũng không có ngăn tên này, ngược lại còn cười hùa theo, giống như đã tìm ra cơ hội để nhạo báng Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ. Thấy đối phương đang cười mình, Vương Tiểu Vĩ dừng lại, vô cùng tự tin nói. Có người nào đó tự cho rằng mình chơi bóng rất giỏi, thật đúng là tự cao tự đại, ít ngồi đáy giếng. Này! Người đi theo sau Trần Phong vô cùng tức giận. Trần Phong thấy người đi cùng mình bị ăn quả đắng, không thể không ra mặt. Vương Tiểu Vĩ, nói miệng không kết đâu. Có can đảm thì chúng ta cùng đánh một trận xem ai là người giỏi nhất. Trước đây, Trần Phong và Vương Tiểu Vĩ đã chơi gôn cùng nhau mấy lần rồi. Mỗi lần đều là một cuộc thi đấu. Thậm chí có lần xung đột giữa hai người còn được giải quyết bằng cách chơi một trận gôn. Nhưng mấy lần đó Vương Tiểu Vĩ thắng thì ít mà thua thì nhiều. Về mặt chơi gôn, Trần Phong có lợi thế hơn, ít nhất là về mặt tinh thần. Nhưng mà hiện nay hai người này không muốn bỏ qua cho nhau, chuyển qua đối đầu gay gắt, không ai nhường ai. Vương Tiểu Vĩ vẫn hung hăng như trước, lớn tiếng nói. Đánh thì đánh, ai mà sợ ai? Hoàng Thiên cũng cười, tỏ ra tự tin nói. Tiểu Vĩ, tôi đề nghị có thêm một vài điều kiện hay ho, nếu không thì không có gì hay. Anh Hoàng, tôi nghe lời anh. Vương Tiểu Vĩ ngay lập tức đồng ý. Trần Phong cũng muốn đánh cược điều gì, cho nên cười lạnh nói. Chúng ta đánh cược 10 triệu, được không? Hoàng Thiên lắc đầu. Chỉ có 10 triệu. Theo ý của Hoàng Thiên, đây chỉ là một món tiền nhỏ, không thú vị chút nào. Ngoài tiền bạc ra, vẫn còn có rất nhiều thứ có thể đem ra đặt cược. Hoàng Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói. Chỉ 10 triệu, không có chút sức hấp dẫn nào. Tôi nghe nói anh có một mảnh đất ở thủ đô. Chúng ta lấy mảnh đất này ra đặt cược thì thế nào? Trần Phong không ngờ tin tức của Hoàng Thiên lại nhanh nhạy đến thế. Bản thân anh ta vừa mới mua được một mảnh đất mấy trăm mẫu bên cạnh trục đường giao thông ngoại ô ở phía đông nam thủ đô. Dựa vào ưu thế về giao thông, anh ta chuẩn bị xây dựng một khu nhà hậu cần ở đó. Khu đất này chỉ mới vừa hoàn thành săn lấp mặt bằng mà Hoàng Thiên đã biết. Trần Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Lấy miếng đất này ra đánh cược cũng được thôi. Nhưng mảnh đất này của tôi ít nhất cũng trị giá 1 tỷ rưỡi. Hai người có món đồ gì có thể lấy ra đặt cược với tôi đây? Hoàng Thiên cười nói. Vậy thì chúng tôi sẽ bỏ ra 1 tỷ rưỡi. Nếu chúng tôi thắng thì mảnh đất này là của chúng tôi. Còn nếu như chúng tôi thua, thì 1,5 tỷ này thuộc về anh. Được rồi, chúng ta làm biên bản thỏa thuận. Một vòng quyết định thắng thua. Trần Phong nói. Hoàng Thiên cũng lớn tiếng đáp, không thành vấn đề. Vương Tiểu Vĩ ở một bên lặng lẽ kéo áo Hoàng Thiên, nhỏ giọng nói, anh Hoàng, chúng ta không có mang nhiều tiền đến vậy đâu. Dù sao thì 1,5 tỷ không phải là con số nhỏ. Vương Tiểu Vĩ không phải gia chủ nhà họ Vương, cho nên không thể nào tùy ý lấy ra nhiều tiền như vậy được. Nhưng Hoàng Thiên lại cho Vương Tiểu Vĩ một cái nhìn trấn an. Cho dù là khoản tiền lớn như 1,5 tỷ thì hắn cũng có thể dễ dàng lấy ra được. Rất nhanh, hai bên đã ký tên lên bản thỏa thuận và thống nhất luật chơi. Hai bên thống nhất chọn hình thức đối kháng. Hình thức thi đấu gôn chia làm hai loại, đấu đối kháng và đấu gậy. Dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư, đều hay dùng hình thức đấu đối kháng. Cái gọi là đấu đối kháng chính là tích lũy điểm khi đánh vào lỗ. Chờ sau khi đánh xong 18 lỗ, liền cộng tổng tất cả điểm lại, lấy tổng điểm đó để phân định thắng thua. Hai bên còn ước định chọn hình thức thi đấu tập thể. Bất kỳ người nào có mặt ở đây đều có thể tham gia. Sau khi thảo luận hết tất cả các chi tiết nhỏ nhất xong, thì tiến hành bốc thăm. Trần Phong là người đánh bóng đầu tiên. Trần Phong tự mình đi lên sân khấu, cầm gậy đánh bóng tinh xảo của mình lên, bắt đầu đánh vào lỗ đầu tiên. Gậy phát bóng có thể sử dụng gậy gỗ, cũng có thể sử dụng gậy kim loại. Chiều dài và trọng lượng cơ bản cũng chỉ khác nhau vài con số. Gậy đánh gôn trong tay Trần Phong là loại tinh xảo nhất được làm bằng inox. Rõ ràng, trước đây Trần Phong thường xuyên chơi đánh gôn. Hoàng Thiên vừa nhìn động tác của Trần Phong là biết trình độ của hắn không thấp. Thi đấu bắt đầu từ lỗ số 1, rồi lần lượt đánh đến lỗ 18 thì kết thúc. Trận thi đấu sẽ phân thắng thua dựa trên tổng điểm mỗi cú đánh của tuyển thủ hai bên. Động tác đánh của Trần Phong rất đúng tiêu chuẩn, chẳng trách Trần Phong lại là người đầu tiên lên sân. Rõ ràng anh ta đang muốn dựa vào kỹ thuật xuất sắc của mình để đả kích Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ. Theo động tác đánh bóng chuẩn xác của Trần Phong, quả bóng nhỏ màu trắng bị đánh bay kêu một cái pop, vẽ một vòng cung duyên dáng bay về lỗ số 1, bay rất xa. Khoảng cách của lỗ số 1 là 221 thước, tiêu chuẩn là 3 cây số. Cú đánh đầu tiên của Trần Phong, quả bóng ít nhất bay xa khoảng 170 đến 180 mét, hướng đi của bóng rất chuẩn xác. Sau khi lăn trên cỏ một đoạn thì dừng cách lỗ đầu tiên khoảng chừng 30 mấy mét. Đây là một cơ hội tốt, có thể thêm một cây nữa là có thể đánh bóng vào lỗ rồi. Những người bên phía Trần Phong điên cuồng hét. Trần Thiếu, cố lên! Trần Thiếu uy vũ! Trần Thiếu! Chứng kiến màn biểu diễn của Trần Phong, trong lòng Vương Tiểu Vĩ cũng bắt đầu căng thẳng. Nếu trận đánh bóng này mà thua thì thảm rồi. Không chỉ mất hết mặt mũi, mà còn phải âm ức xì ra khoản tiền kết xù 1,5 tỷ. Cái gọi là birdie chính là tuyển thủ đánh gôn dùng gậy đánh bóng vào lỗ với số lần đánh ít nhất hơn một lần so với tiêu chuẩn. Ví dụ như tiêu chuẩn là 4 lần đánh, thì tuyển thủ chỉ sử dụng 3 gậy đã đánh bóng vào lỗ. Tình huống hiện nay của Trần Phong là vậy, rất dễ dàng đánh ra birdie. Trần Phong thấy mình phát huy rất tốt, tâm trạng buồn phiền của Trần Phong cũng tạm thời được quét sạch. Bắt đầu hơi đắc ý, nhìn Vương Tiểu Vĩ và Hoàng Thiên thị uy một lát, sau đó lại thay đổi một chiếc gậy đánh gôn khác, chuẩn bị một gậy đánh bóng vào lỗ. Giới hạn một bộ gậy chơi gôn không được vượt quá 14 cây. Thành phần của mỗi bộ thì dựa vào sở thích của cá nhân. Cầu đồng phía sau Trần Phong đang xách đến một số lượng lớn gậy chơi gôn cho hắn. Nếu như lấy tác dụng hỗ trợ làm tiêu chuẩn đánh giá người đánh bóng, thì cầu đồng chắc chắn là trang bị quan trọng nhất của vận động viên chơi gôn, đặc biệt là người chơi gôn nghiệp dư. Trên sân gôn, cầu đồng đóng nhiều vai trò khác nhau, như ghi chép thành tích của vận động viên, trợ giúp vận động viên và giữ gìn trật tự của sân bóng. Cầu đồng này hiển nhiên rất chuyên nghiệp. Ngay khi Trần Phong ra dấu tay, anh ta lập tức đưa tới một cây gậy gôn mà Trần Phong yêu cầu. Sau khi đổi một cây gậy gôn thích hợp, Trần Phong dường như rất tập trung tinh thần, nhìn vào quả bóng nhỏ màu trắng ở trên cỏ, sau đó cẩn thận nhìn về cái lỗ cách đó không xa, thậm chí còn thử vung tay đánh bóng. Trần Phong tin chắc mình sẽ nắm phần thắng, lập tức ra tay. Một gậy trực tiếp đánh quả bóng bay vào trong lỗ. Những người ủng hộ Trần Phong đều hoan hô chúc mừng. Trần Phong mỉm cười đắc ý. Với trình độ đánh gôn như vậy, Trần Phong đã phát huy vượt xa người thường. Trước đây, không phải Trần Phong chưa từng đánh ra birdie, nhưng tình huống này vô cùng ít ỏi. Hoàng Thiên thấy vậy chỉ có thể bất lực cười. Trần Phong này xem như gặp may, mà Vương Tiểu Vĩ rõ ràng đang có chút lo, rõ ràng là đang sốt sắng. Hoàng Thiên vỗ vai Vương Tiểu Vĩ rồi nói, Tiểu Vĩ à, không có chuyện gì đâu, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Nghe vậy, Vương Tiểu Vĩ mới hơi thả lỏng hơn, sau khi tĩnh tâm, hắn chuẩn bị lên sân. Vương Tiểu Vĩ tự chọn cho mình một cây gậy phát bóng, chậm chậm đi tới vị trí phát bóng. Bột! Động tác của Vương Tiểu Vĩ cũng rất chuẩn, quả bóng nhỏ màu trắng xẹt qua không trung, tạo thành một đường cong duyên dáng bay về phía cái lỗ. Lần này Vương Tiểu Vĩ đánh bóng khoảng xa 100m, phát huy trình độ khá tốt. Lỗ số 1 tiêu chuẩn là 3 lần đánh, thành tích của Vương Tiểu Vĩ vừa vặn cũng là 3 gậy. Đây là một thành tích khá tốt, nhưng vẫn còn kém Trần Phong một gậy. Vương Tiểu Vĩ khẽ lắc đầu bất lực, nói với Hoàng Thiên. Anh Hoàng, anh cố gắng nha. Hoàng Thiên lại an ủi Vương Tiểu Vĩ. Không sao, chúng ta chỉ mới đánh lỗ số 1, chỉ kém một phát mà thôi, đâu có gì to tát. Về phần Trần Phong, thấy mình dẫn trước một gậy, anh ta vô cùng vui vẻ. Những người đi cùng cũng lần lượt khen ngợi Trần Phong. Trần Phong dường như là giống như trước đây. Anh ta đắc ý, vô cùng đắc ý, thậm chí còn nhìn về Vương Tiểu Vĩ bằng ánh mắt khinh bỉ. Tiêu chuẩn của lỗ thứ hai là 4 lần đánh, khoảng cách là 260m. Trần Phong cử một người đi cùng mình lên sân. Người đi cùng Trần Phong chơi cũng khá tốt, phát huy rất tốt, đánh ra số lượng tiêu chuẩn, chỉ dùng 4 lần đánh bóng liền vào lỗ. Đến lượt người bên phía Vương Tiểu Vĩ lên sân, Vương Tiểu Vĩ cử một người tốt nhất ở bên mình ra sân, nhưng cũng phải đánh tới 5 lần mới đưa được bóng vào lỗ. Cứ như vậy, Hoàng Thiên, Vương Tiểu Vĩ, một số người khác đã kém 2 gậy. Tâm trạng của Vương Tiểu Vĩ hơi chán chường, lại có chút sốt ruột. Hoàng Thiên đặt cược 1,5 tỷ lận đấy. Hoàng Thiên thấy vậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Không ngờ người bên phía Trần Phong lại có thực lực mạnh như vậy. Bọn họ chơi khá tốt, vững vàng ngăn chặn phía bên hắn. Một người bên cạnh Vương Tiểu Vĩ lặng lẽ nghiêng người qua nói. Anh Hoàng, Vương Thiếu, mấy người bên phía Trần Cuồng đều có trình độ rất cao. Trước đây tôi đã từng chơi golf chung với hai người họ. Nhất thời tim của Vương Tiểu Vĩ như rớt xuống đáy vực, lo lắng hỏi. Anh Hoàng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hoàng Thiên suy tư một lát, rồi nói. Lần này tới lượt tôi. Nghe vậy, Vương Tiểu Vĩ hoàn toàn tuyệt vọng. Trình độ của Hoàng Thiên, Vương Tiểu Vĩ biết rất rõ. Chỉ hơn một giờ trước, Hoàng Thiên còn phải nhờ người khác dạy chơi golf. Thấy Hoàng Thiên chuẩn bị tự mình lên sân, Vương Tiểu Vĩ cho rằng Hoàng Thiên đang giận mình, và đã mẻ không sợ sức. Vương Tiểu Vĩ suýt nữa đã bật khóc, nghĩ thầm. Lần này coi như thất bại ê chề rồi, lần sau nhất định phải gỡ mới được. Lúc trước khi Hoàng Thiên học chơi golf ở đằng xa, Vương Tiểu Vĩ ở cách khá xa chỗ đó, cho nên cũng chỉ nhìn Hoàng Thiên vài lần, thấy động tác của hắn còn hơi gượng gạo, cũng không tiếp tục xem nữa. Thật ra thì Hoàng Thiên chỉ cần luyện tập một lát đã từ từ khởi động, động tác ngày càng chuẩn hơn, càng ngày càng trôi chảy, phong thái không khác gì một cao thủ. Chỉ là Hoàng Thiên chưa từng thật sự chơi golf mà thôi. Hai bên bắt đầu đánh vào lỗ số 3. Bên phía Trần Phong đang dẫn trước, cho nên tinh thần đang lên cao. Trần Phong dự tính cố gắng giữ vững điểm số để có thể làm nhục Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ một phen. Lần này Trần Phong tự mình lên sân đấu. Trần Phong khá may mắn, đánh ra mấy gậy tiêu chuẩn, sau 4 gậy, quả bóng nhỏ đã vào lỗ. Ngay lập tức, mọi người bên phía Trần Phong hò reo hoang hô, thậm chí có người còn vỗ tay, có thể thấy bọn họ đang vui vẻ và đắc ý cỡ nào. Sắc mặt của Vương Tiểu Vĩ không hề tốt, thậm chí còn cúi đầu thở dài. Mấy người sau lưng Vương Tiểu Vĩ cũng im lặng, cảnh này tạo nên sự đối lập với đám người Trần Phong, hình thành chênh lệch rõ rệt. Chỉ có Hoàng Thiên là dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn vỗ vai Vương Tiểu Vĩ, sau đó tự chọn cho mình một cây gậy đánh gôn, từ từ đi tới vị trí phát bóng. Hoàng Thiên bắt đầu phát bóng, mọi người cẩn thận nhìn, nhưng vẻ mặt của hai bên hoàn toàn khác nhau. Người bên phía Trần Phong đều có vẻ mặt hả hê cười trên sự đau khổ của người khác, chờ xem trò cười của Hoàng Thiên. Còn người bên phía Vương Tiểu Vĩ thì lo lắng đổ mồ hôi thay cho Hoàng Thiên. Biểu cảm trên mặt Hoàng Thiên rất bình tĩnh, vô cùng tự tin. Trần Phong thấy vậy trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ cứ giả bộ đi, tôi chờ xem trò đùa của anh kết thúc ra sao. Hoàng Thiên thật sự không phải đang giả vờ. hắn có đủ tự tin. Dù sao với tố chất thân thể mà hắn đang có, sức mạnh và độ chuẩn xác, khả năng định hướng, tốc độ phản ứng của cơ thể vân vân, không ai trên thế giới này có thể bị được so với hắn. Động tác của Hoàng Thiên rất chuẩn xác, hoàn toàn có phong thái của một chuyên gia. Hoàng Thiên liên tiếp thử đánh bóng mấy lần, mỗi lần đánh bóng động tác đều rất trôi chảy chuẩn xác. Người khác nhìn qua quả thực là cảm giác hưởng thụ. Thấy động tác của Hoàng Thiên thuần thục, trong lòng Vương Tiểu Vĩ lại dấy lên hy vọng, nhìn Hoàng Thiên không chớp mắt, trong mắt đầy ắp hy vọng. Những người sau lưng Vương Tiểu Vĩ đều giống như anh ta, trong lòng đều mong chờ kỳ tích. Về phía Trần Phong, nhìn động tác của Hoàng Thiên chuẩn xác và có tính nghệ thuật, trong lòng những người này bỗng cảm thấy lo lắng không thể giải thích. Trong lòng Trần Phong cũng dâng lên một cảm giác bất an. Mọi người đều nhìn về Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên hoàn toàn trở thành tiêu điểm. Hoàng Thiên thử vung gậy gôn lên mấy lần, cảm thấy gần đủ rồi. Hắn mới bắt đầu phát bóng chính thức. Cây gậy đánh gôn xẹt qua một đường cong duyên dáng, chuẩn xác đánh trúng quả bóng gôn màu trắng. Bốp! Quả bóng đánh gôn màu trắng bay lên cao, uyển chuyển, bay lên trên không trung, tiến về phía trước. Quả bóng bay đi rất xa và bay thẳng về cái lỗ. Mọi người nhìn cảnh này, trái tim hoàn toàn như bị treo lên, gần như bị treo lên đến cuốn họng. Mọi người dường như đã quên la hét, quên hết mọi thứ. Trong ánh mắt không thể tin được của toàn thể mọi người, quả bóng màu trắng giống như có linh tính, trực tiếp chuẩn xác bay vào trong lỗ. Xung quanh hoàn toàn im ắng, chỉ có Hoàng Thiên vui vẻ vung vẩy nắm đấm của mình. Quả nhiên đúng như dự đoán, cho dù là khoảng cách 200-300 mét thì hắn cũng có thể một phát đánh bóng vào trong lỗ. Bầu không khí im lặng xung quanh kéo dài mấy giây. Vương Tự Vĩ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, không hề giữ chút hình tượng nào. Hắn hét to, tâm trạng vui vẻ hạnh phúc lộ hết trên mặt. Mấy người sau lưng Vương Tự Vĩ rốt cuộc cũng phản ứng lại, tất cả mọi người đều reo hò. Bên phía Trần Phong hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi, dường như đã hứng chịu đả kích rất lớn. Trần Phong cũng vậy, vẻ mặt đắc ý cũng trở nên ảm đạm hơn. Vương Tiểu Vĩ vui vẻ khoa tay múa chân, nhìn biểu cảm khó coi của Trần Phong đang đứng cách đó không xa, trong lòng vui đến không thể diễn tả thành lời. Anh Hoàng uy vũ, một gậy vào lỗ, một gậy vào lỗ. Toàn bộ người bên Vương Tiểu Vĩ đồng loạt hét to. Nhất thời, người bên phía Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ bởi vì biểu hiện xuất sắc của Hoàng Thiên mà tinh thần đều lên cao. Trần Phong mặt mày ảm đạm, trong lòng hung hăng nghĩ, đúng là chó ngáp phải rồi, mèo mù vớ phải cá rán. Đánh ra một cú hiếm thấy, một gậy vào lỗ. Một người đi cùng Trần Phong cũng cho là vậy, nói với Trần Phong. Trần Thiếu, chơi bóng này cũng có may rủi, phía sau vẫn còn hơn mười mấy lỗ nữa, chúng ta có thực lực, đội ta chắc chắn sẽ thắng. Trần Phong gật đầu đồng ý với người nọ nói. Lượng Tử, trình độ của cậu cũng rất tốt, lần này đến lượt cậu ra sân. Trần Thiếu, tôi làm việc thì anh cứ yên tâm, chắc chắn sẽ giành được kết quả tốt. Lỗ thứ tư bắt đầu, bên phía Trần Phong là Lượng Tử ra sân. Lượng Tử này trình độ rất khá, ít nhất cũng coi là đứng đầu trong số các tuyển thủ nghiệp dư. Tiêu chuẩn của vòng này là 4 gậy, Lượng Tử đánh nhiều hơn tiêu chuẩn 1 gậy. Tình huống này gọi là bogey. Cái gọi là bogey nghĩa là tuyển thủ chơi golf đánh nhiều hơn số gậy tiêu chuẩn một lần đánh. Đây cũng là một kết quả tốt. Đánh xong lỗ này, tinh thần của Trần Phong cũng cải thiện hơn một chút. Vừa nãy Hoàng Thiên một gậy vào lỗ, Vương Tiểu Vĩ rất đắc ý. Anh ta lập tức chọn một cây gậy đánh gôn, rồi đích thân ra sân. Nhưng Vương Tiểu Vĩ lại đánh ra tới 6 gậy, nhiều hơn tiêu chuẩn 2 gậy. Mặt già của Vương Tiểu Vĩ đỏ ửng, gãi đầu một cái, xấu hổ bước xuống, nói với Hoàng Thiên. Anh Hoàng, sai lầm, thật là sai lầm. Hoàng Thiên cười đá cho Vương Tiểu Vĩ một cước. Tên này đúng là chảnh mãn, vừa mới vui vẻ một chút liền gặp sự cố. Hoàng Thiên cũng không thực sự đá Vương Tiểu Vĩ. Thấy Vương Tiểu Vĩ linh hoạt né tránh, hắn không tiếp tục đá nữa, mà cũng chọn một cây gậy đánh gôn, chuẩn bị ra sân lần hai. Bên phía Trần Phong, Trần Phong lại tự mình ra sân. Lỗ thứ năm, Trần Phong đánh 5 gậy, tiêu chuẩn là 4 gậy, nhiều hơn tiêu chuẩn 1 gậy. Đây cũng là một thành tích khá tốt. Sắc mặt của Trần Phong cũng tươi hơn một chút, tinh thần cũng tăng cao. Nhưng mà Hoàng Thiên lại xuất hiện. Mọi người thấy Hoàng Thiên ra sân, Vương Tiểu Vĩ và những người khác đồng loạt reo hò, cổ vũ cho Hoàng Thiên. Mọi người đều rất mong chờ màn biểu hiện xuất sắc lần hai của Hoàng Thiên. Nhìn vẻ mặt thoải mái của Hoàng Thiên, gương mặt tràn đầy tự tin, trong lòng Trần Phong và những người khác lại cảm thấy lo lắng. Thậm chí có hai người còn âm thầm cầu nguyện trong lòng, cầu cho Hoàng Thiên đánh thành tích không tốt. Hoàng Thiên chậm chậm đi tới vị trí phát bóng, thử vung vẩy chiếc gậy đánh gôn trong tay, sau đó ánh mắt nheo lại. Bột! Quả bóng đánh gôn màu trắng bay lên cao, rồi tạo thành một đường cung đẹp mắt trong mắt mọi người, chuẩn xác bay về lỗ. Một gậy vào lỗ. Lại là một gậy vào lỗ. Xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò chúc mừng. Đây hoàn toàn là một màn biểu diễn như thần. Nếu là lần đầu thì còn có thể cho là vận đỏ. Hai lần tiếp theo vẫn còn đánh được thành tích như vậy thì chắc chắn là do năng lực. Vương Tiểu Vĩ vui vẻ nhảy cẩn lên, nhảy nhót vài bước đi đến trước mặt Hoàng Thiên. Anh Hoàng, anh đúng là thần mà, tôi vô cùng hâm mộ anh. Hoàng Thiên vội vàng thu hồi gậy chơi gôn, gấp rút lên tiếng. Dừng, dừng ngay. Vương Tiểu Vĩ cười cười, vậy mà thật sự dừng. Lúc này tất cả mọi người xung quanh Vương Tiểu Vĩ đều xông tới. Mọi người ai nấy đều nhìn Hoàng Thiên bằng nét mặt hâm mộ, dồn dập gọi một tiếng anh Hoàng. Bên phía Trần Phong chịu đả kích lớn, không ngờ Hoàng Thiên lại có thực lực mạnh đến vậy. Cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu cũng chưa chắc có thực lực như thế. Kiểu này thì còn đánh mà làm gì? Ngay lập tức, Trần Phong và những người khác bày ra vẻ mặt giống như cha chết mẹ chết. Mặc dù vậy, trận thi đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Vương Tiểu Vĩ và những người khác lần lượt ra sân. Thỉnh thoảng Hoàng Thiên lại ra sân một lần. Mỗi lần Hoàng Thiên ra trận đều sẽ một gậy vào lỗ, mặc kệ khoảng cách bao xa hay độ khó bao nhiêu. Thật ra mặc dù còn chưa đánh đến lỗ số 18, nhưng Trần Phong đã thua rồi, có điều anh ta vẫn không chịu chủ động nhận thua. Cái này là một loại nhục nhã. Vương Tử Vĩ cũng không phải ngồi không mà liên tục đắc ý khiêu khích Trần Phong. Trần Phong tức đến muốn ói máu, sắc mặt còn xấu hơn thời điểm anh ta mới đến. Hôm nay Trần Phong ra khỏi nhà chắc chắn đã quên xem lịch. Không ngờ hôm nay anh ta lại xui xẻo đến vậy, bị Hoàng Thiên và Vương Tử Vĩ làm nhục đến hai lần. Thấy Trần Phong chủ động chịu thua, Vương Tử Vĩ hết sức đắc ý, cười vui vẻ, trong lòng vô cùng hào hứng. Tâm trạng của Hoàng Thiên cũng rất tốt, không ngờ ra sân đánh một trận gôn lại thu được kết quả tốt đến vậy. Tự dưng thắng được miếng đất rộng mấy trăm mẫu trị giá 1,5 tỷ. Một miếng đất có vị trí lẫn giao thông đều đắc địa, lại còn khá lớn. Trần Phong và mọi người ảo não rời đi. Nhìn Trần Phong buồn bực rời đi, Hoàng Thiên vui vẻ nói. Hôm nay tôi rất vui, để tôi khao mọi người. Vương Tiểu Vĩ lập tức phụ họa, lớn tiếng nói. Anh Hoàng mời khách, mọi người đừng khách sáo nha. Chờ gôn đến tận trưa, tâm trạng của mọi người đều rất tốt. Lại tới biệt thự ăn cơm trưa, khui hai chai rượu ngon hàng sang. Không khí trên bàn ăn vô cùng sôi nổi. Mọi người nhanh chóng làm quen với nhau. Hoàng Thiên vừa thắng mảnh đất trị giá 1,5 tỷ, hắn chủ động muốn chia phần trăm. Hoàng Thiên làm chủ, đề nghị mọi người chia tiền. Nhưng toàn bộ trận đấu đều là do Hoàng Thiên thắng được. 1,5 tỷ kia cũng là của một mình Hoàng Thiên. Mọi người đều kiên quyết không nhận tiền của hắn. Cuối cùng, Hoàng Thiên lấy ra một tấm chi phiếu 10 triệu đưa cho Vương Tiểu Vĩ, muốn Vương Tiểu Vĩ thay mình mời khách, sau đó chúc mọi người đi chơi vui vẻ. Vương Tiểu Vĩ hùng hồn nhận tờ chi phiếu không chút do dự, nhận xong còn bỏ luôn vào túi áo. Mọi người đều quen biết nhau, có 10 triệu trong tay, chắc chắn trong khoảng thời gian dài sắp tới, mọi người sẽ không lo thiếu kinh phí hoạt động. Mọi người đều rất ngưỡng mộ Hoàng Thiên, ai nấy đều phải ghé mắt nhìn một chút. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp một người phóng khoáng đến vậy. Ăn cơm trưa xong, mọi người đều rất vui vẻ, ở lại trang viên vui đùa một hồi. Mãi cho đến lúc chạng vạng tối, mọi người mới lần lượt lái xe rời đi. Hôm nay là một ngày bội thu, tâm trạng Hoàng Thiên khá tốt. Với một mảnh đất rộng lớn như vậy, Hoàng Thiên hoàn toàn có thể xây dựng một trung tâm phân phối hậu cần siêu lớn, bao trọn thủ đô và hai thành phố lớn của Tân Cảng. Ngoài ra còn có thể bao hết xung quanh trong phạm vi 300 km thành phố lớn và vừa. Ngày thứ hai, Hoàng Thiên đích thân đi tới trụ sở công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai, báo Sở Minh Hạo biết thông tin về mảnh đất này. Sở Minh Hạo đang tìm vị trí chuẩn bị thành lập trung tâm phân phối hậu cần. Anh ta vô cùng ngạc nhiên, lập tức cử một nhóm đi bắt tay vào giải quyết những vấn đề cơ bản của miếng đất này. Không lâu nữa, nơi này chính là một trung tâm phân phối khổng lồ hiện đại. Tại trụ sở tập đoàn, Sở Minh Hạo đang báo cáo về tình hình phát triển và hoạt động của công ty. tiến trình phát triển của công ty vô cùng khả quan, Sở Minh Hạo vui vẻ báo cáo, biểu cảm vui mừng lộ rõ trên mặt. Đồng thời Sở Minh Hạo còn báo cáo thêm, công ty đang bắt tay xây dựng một hệ thống máy tính mạnh mẽ hiện đại. Việc này đang bắt đầu triển khai, có lẽ sẽ tiêu tốn rất nhiều nhân lực lẫn tài chính. Nhưng mà lúc này Hoàng Thiên lại tỏ ý, hắn sẽ ủng hộ hết mình, nên cứ tiêu tiền không cần phải tiết kiệm. Việc thành lập một hệ thống thông tin máy tính tiên tiến mạnh mẽ, hoàn toàn là vì sự phát triển bền vững của công ty. Đương nhiên Hoàng Thiên ủng hộ hết mình. Hiện nay tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai cũng không đi theo con đường giá cả. Giá cả các mặt hàng chắc chắn không thấp hơn siêu thị lớn mà chỉ ở mức trung bình. Tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai dựa vào sự hài lòng khi mua sắm, chất lượng phục vụ, hàng hóa đầy đủ. Hiển nhiên còn nhờ vào tác dụng tăng cường trận pháp. Các siêu thị cỡ lớn khác đều áp dụng chiến lược kinh doanh giá thấp. Tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai khác với những nhà khác ở chỗ đó. Lúc bắt đầu phải nghĩ tất cả các cách, từ con đường nhập hàng, phương thức phân chia và chi phí doanh thu, các loại chi phí khác để tiết kiệm tài chính về mọi mặt. Việc kinh doanh bùng nổ không phải do bán lẻ thấp, thành phẩm rẻ, thế nên nguồn lợi nhuận mà tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai thu được khá lớn. Sở Minh Hạo đang định trích ra một phần tài chính xây dựng hệ thống thông tin máy tính tiên tiến mạnh mẽ, thành lập hệ thống hậu cần hùng hậu. Hệ thống hậu cần đã bắt đầu được xây dựng, trung tâm phân phối hậu cần lớn ở ngoại ô thành phố Phù Dung đã đi vào hoạt động. Mỗi ngày đều có số lượng lớn các sản phẩm được vận chuyển từ nơi đó đi tới những siêu thị khác. Ngoài ra, siêu thị này cũng đã được sáp nhập vào tỉnh Tây Giang. Siêu thị lớn nhất ở tỉnh Tây Giang rất nhanh sẽ được khai trương. Một hệ hậu cần lớn đang được xây dựng ở ngoại ô tỉnh, đây là nơi có giao thông thuận lợi. Ở mảnh đất thủ đô này, nếu như hoàn tất thiết lập hệ thống phân phối hậu cần, thì đây sẽ là trung tâm phân phối lớn thứ ba của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai. Đến lúc đó, ba trung tâm phân phối này sẽ cùng lúc đi vào hoạt động, phát huy tác dụng rất lớn. Ví như trung tâm phân phối hậu cần lớn ở thành phố Phù Dung có thể đồng thời cung ứng cho 130 xe tải chở hàng, ở một đầu khác là bệ đỡ, đồng thời đặt được 135 chiếc xe tải chở hàng. Trung tâm phân phối hoạt động liên tục 24 giờ, trung bình mỗi ngày tiếp nhận hơn 200 lượt xe tải vào bốc dỡ hàng hóa. Siêu thị Phú Giai sử dụng loại xe tải lớn để vận chuyển hàng, thùng hàng dài khoảng chừng 16 mét, còn dài hơn cao hơn thùng đựng hàng của xe tải thông thường. Ở trên đường cao tốc tỉnh Tương Nam, thường xuyên có thể thấy những đoàn xe như vậy. Những xe tải này đều là của siêu thị Phú Giai. Tài xế lái xe cũng là nhân viên siêu thị. Bọn họ hoạt động trên đường cao tốc giữa các thành phố khác nhau của tỉnh Tương Nam. Hơn nữa, mỗi mét vuông trên xe đều được xếp đầy hàng, góp phần rất lớn vào việc tiết kiệm chi phí vận chuyển. Trong tương lai, những đoàn xe như vậy chắc chắn sẽ xuất hiện ở cả nước, xuất hiện ở nhiều trên tuyến đường cao tốc ở các tỉnh thành khác nhau. Mỗi một chiếc xe vận tải đều được lắp đặt hệ thống định vị vệ tinh. Chiếc xe đó ở đâu, chuyên chở hàng hóa gì, địa điểm cần tới là nơi nào, ở trụ sở nhìn một chút là biết. Do đó bất cứ lúc nào, trung tâm điều hành đều có thể biết được vị trí của những chiếc xe này. Bọn họ còn có thể biết được mặt hàng vận chuyển còn cách cửa hàng bao xa, cần bao nhiêu thời gian để vận chuyển đến cửa hàng. Liên quan đến tương lai của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai, Sở Minh Hạo dường như đã có một bản kế hoạch hoàn hảo. Anh ta chậm chậm báo cáo lại cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cẩn thận lắng nghe những suy nghĩ rõ ràng, sách lược khéo léo của Sở Minh Hạo và liên tục cất lời khen ngợi. Có Sở Minh Hạo, rất nhiều nhân tài đã gia nhập công ty. Tập đoàn ngày càng phát triển, Hoàng Thiên cũng không phải lo lắng quá nhiều. Những ngày tiếp theo, Hoàng Thiên đều dành phần lớn thời gian để tu luyện. Dưới hậu thuẫn linh khí đầy đủ bên trong hỗn độn linh ngọc, tu vi Hoàng Thiên thuận lợi tăng lên đến luyện khí cấp 9. Về mặt thần thức cũng đã có tiến bộ rất lớn, ít nhất đã đạt tới sinh thần tầng 4. Thần thức phóng ra ngoài ước chừng đã đạt tới 30 mấy trượng. Cuối cùng cũng lên đến luyện khí cấp 9. Sau khi đột phá, Hoàng Thiên tiếp tục tu luyện ổn định tu vi. Hắn nhìn linh khí trong hỗn độn linh ngọc, nhờ tới hành trình đến tỉnh Vân Nam lần trước, thu hoạch được 2 vạn mấy ngàn đơn vị linh khí. Bây giờ linh khí bên trong hỗn độn linh ngọc chỉ còn có hơn 13.000 đơn vị. Luyện khí hậu kỳ, mỗi lần đột phá cần phải có rất nhiều linh khí, mà dựa theo tình hình trước mặt, Hoàng Thiên đoán muốn đột phá từ luyện khí cấp 9 lên luyện khí đại viên mãn, cũng chính là luyện khí cấp 10, còn cần ít nhất khoảng 5.000 đơn vị linh khí. Hắn cũng không biết muốn đột phá từ luyện khí đại viên mãn lên đến kỳ ngưng mạch cần phải có bao nhiêu đơn vị linh khí nữa. Hắn đoán ít nhất cũng phải có hơn 10 triệu, có lẽ còn nhiều hơn. Dù sao thì từ kỳ luyện khí tiến vào kỳ ngưng mạch, chính là cấp bậc hoàn toàn khác. Đây là một cấp độ đáng kỳ vọng, chưa đạt đến kỳ ngưng mạch, Hoàng Thiên còn phải kiên kỵ nhiều thứ. Ngay cả đi ra nước ngoài, hắn cũng không dám đi dạo lòng vòng. Nếu như hắn đạt đến kỳ ngưng mạch, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Đây chính là thay đổi hoàn toàn về chất. Ở trên thế giới này, có rất ít thứ có thể uy hiếp được Hoàng Thiên. Thực lực mạnh mẽ thì cũng không cần thiết phải co tay ruột chân. Sau khi ổn định tu vi ở luyện khí cấp 9, kế tiếp chính là thăng lên kỳ ngưng mạch, khiến cho người ta kích động kia. Hoàng Thiên đang ngồi xếp bằng, bỗng đứng dậy, đi đến xem những rương gỗ mà mình đã xếp ngay ngắn bên trong kho hàng, trong lòng lần nữa nóng lên. Hoàng Thiên đi vài bước, đến trước những rương gỗ kia, mở một rương trong số đó ra, cầm một thỏi vàng lớn lên. Trong tay hắn bùng lên một ngọn lửa. Hắn đã đạt đến luyện khí cấp 9, chân hỏa cũng đã mạnh hơn. Hoàng Thiên trực tiếp ném một thỏi vàng lớn vào bên trong ngọn lửa lớn. Thỏi vàng lơ lửng trên ngọn lửa không bao lâu liền biến thành một khối chất lỏng. Độ tinh khiết cũng tăng lên. Về cơ bản đã đạt đến trình độ của vàng 10 nguyên chất. Bên trong ngọn lửa có một đoàn chất lỏng màu vàng tách ra khỏi đoàn chất lỏng màu vàng ống. Rất nhanh biến thành hình dáng một thỏi vàng. Thỏi vàng này hoàn toàn giống hệt với thỏi vàng hiện đại, trọng lượng nặng đúng 1 cân. Hoàng Thiên đích thân luyện chế 100 thỏi vàng như vậy ở trong kho hàng, tất cả đều là vàng 10, mỗi một thỏi vừa vặn nặng đúng 1 cân. Sau khi luyện chế xong, hắn còn suy nghĩ một lát, mang toàn bộ số vàng mình vừa luyện chế bỏ hết vào túi càn khôn. Tiếp theo, hắn lại lấy ra một bộ tranh chữ của Nhan Chấn Khanh từ trong rương ra, lại cầm một bộ tác phẩm hội họa của Diêm Lập Bản, nghĩ một lát, lại cầm thêm mấy món đồ sứ tinh xảo, suy nghĩ thêm một lát, lại cầm thêm mấy thỏi vàng triều đại nhà Minh. Hoàng Thiên bỏ tất cả những món đồ này vào bên trong túi càn khôn. Sau khi làm xong những việc này, hắn cẩn thận đếm lại số trận kỳ cấp 2 trong túi càn khôn của mình. Tổng cộng có 316 trận kỳ, mặc dù có vẻ rất nhiều nhưng vẫn còn cách rất xa số lượng mà Hoàng Thiên cần. Trong đầu Hoàng Thiên có một ý tưởng, hắn lấy thủ đô làm trung tâm, bố trí ra một trận kỳ cấp 2 cực lớn. Đây là một trận pháp phụ trợ, có thể điều tiết không khí trong thủ đô, làm cho không khí trong lành hơn. Nếu như trận pháp này bố trí xong, thì ở thủ đô hoàn toàn có thể hưởng thụ bầu không khí trong lành. Với trận pháp phụ trợ khổng lồ này, bầu trời xám xịt ở thủ đô sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Thay vào đó là bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành đến lạ thường. Hít một hơi thật sâu, cảm giác toàn bộ tế bào vui vẻ thoải mái. Sống ở một nơi như vậy quả thật là một loại hưởng thụ. Dù chỉ là trận pháp phụ trợ cấp 2, nhưng diện tích của thủ đô thật sự quá lớn, cần phải có số lượng trận kỳ vô cùng lớn, có lẽ cần phải bố trí liên hoàn trận, trận này lồng vào trận kia, cuối cùng hình thành một trận pháp khổng lồ. Bây giờ hắn chỉ mới có hơn 300 trận kỳ, số lượng trận kỳ còn thiếu rất nhiều. Về cách thiết lập trận pháp phụ trợ siêu khổng lồ này, trải qua nhiều ngày suy nghĩ và cân nhắc, trong đầu Hoàng Thiên đã nghĩ ra một phương án. Những thứ khác đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu mỗi trận kỳ. Hoàng Thiên kiểm tra cẩn thận trận kỳ trong túi càn khôn, rồi bất lực lắc đầu. Nếu như muốn bố trí một trận pháp phụ trợ khổng lồ như vậy, thì có lẽ phải dựa vào vận may. Còn không biết phải đến khi nào mới có thể gặp được một số lượng lớn nguyên liệu để luyện chế trận kỳ cấp 2. Kết thúc tập 34 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.